Xuyên thành yêu đao của nam chính, chương 46, tìm kiếm tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh âm thầm nâng cao cảnh giác, kỳ lạ thay, suốt dọc đường mọi thứ lại vô cùng suôn sẻ. Tân nương không gây ra bất kỳ sự cố nào, điều này khiến Thẩm Tịnh nghi ngờ ánh mắt kỳ quái ban nãy của nàng chỉ là ảo giác. Không nghĩ ngợi thêm, Thẩm Tịnh chuyên tâm làm nhiệm vụ nghênh thân. Trong giới tu chân, việc di chuyển vốn rất nhanh. Nếu không phải vì thành chủ muốn thể hiện quyền thế của gia tộc, bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng trận pháp truyền tống cự ly ngắn. Tóm lại, đoàn đón dâu cứ thế hộ tống xe hoa, một đường tiến vào thành chủ phủ. Tần lang đã đứng sẵn ở cửa để nghênh đón, hắn trông cũng tạm được, giờ phút này khuôn mặt hớn hở rạng rỡ, tràn đầy phấn khởi. Dù gì thì Lưu Văn cũng là mỹ nhân nổi danh của thành Sơn Nam. Thường ngày nàng toàn khinh khỉnh, mắt nhìn người như thể trên đỉnh đầu, chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Giờ thì tốt rồi, nàng sắp phải trở thành đạo lữ của hắn, thật thú vị. Đoàn nghênh thân đưa tân nương xuống xe, vì Thẩm Tịnh có ngoại hình bắt mắt, quản sự nhà họ Kiều đặc biệt giao cho hắn nhiệm vụ đỡ tân nương xuống kiệu. Thẩm Tịnh chỉ muốn lẻn vào trong, cũng chẳng để tâm, nửa dìu nửa đỡ Lưu Văn từ từ bước xuống. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn vừa định buông tay thì cảm giác một lực hút mạnh mẽ kéo mình qua. Trước mắt chợt tối sầm, đầu óc hơi choáng váng. Đến khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đã khoác lên người bộ hì phục đỏ thẫm, linh lực bị trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Chết tiệt, đúng là có âm mưu. Thẩm Tịnh không quá kinh ngạc, chỉ thấy buồn cười. May thay hắn là thần khí, chút linh lực còn con này chẳng thể làm khó hắn được. Vừa định phá giải cấm chế, hắn lại nhận được truyền âm từ Lưu Văn. Tân nương ban đầu, Lưu Văn đã thế chỗ của Thẩm Tịnh, vịn tay hắn, lạnh lùng truyền âm. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, người chỉ cần thay ta bái đường thành thân với tên phế vật kia. Nếu chuyện bị bại lộ, ta vẫn còn đường sống, còn ngươi thì chết chắc. Lưu Văn tự cho rằng bản thân đe dọa rất hiệu quả, nhưng đâu biết rằng thực lực của Thẩm Tịnh vượt xa nàng, có thể dễ dàng hóa giải cấm chế bất cứ lúc nào. Thẩm Tịnh ban đầu định từ chối, nhưng ngẫm lại, nếu hắn thành thân với con trai thành chủ, chẳng phải càng dễ thu thập tin tức sao? Nghĩ vậy, hắn lập tức truyền âm cho Mục Thiên Phong. Ta và tân nương đã hoán đổi thân phận, người canh chừng nàng, chúng ta có thể moi tin từ ả. Mục Thiên Phong trầm mắt, kiên quyết từ chối. Không được, quá nguy hiểm. Dưới lớp khăn voan đỏ, Thẩm Tịnh khẽ cau mày. Không có mạo hiểm, làm sao có thu hoạch? Nếu muốn lấy được tin tức, chúng ta phải liều lĩnh một chút. Mục Thiên Phong vẫn không tán thành. Ta sẽ tìm cách hoán đổi lại các ngươi sau, chuyện này quá rủi ro. Ngay khi cả hai còn đang truyền âm tranh luận, đoàn đón dâu đã tiến vào thành chủ phủ. Thẩm Tịnh không còn thời gian đôi co, cũng chẳng hiểu vì sao một người quyết đoán như Mục Thiên Phong lại do dự như vậy. Đây mà là phong cách hành sự của nam chính sao? Cơ hội tốt nhất đã ở ngay trước mắt, nếu bỏ lỡ, sau này e rằng chẳng ai hồ đồ như Lưu Văn nữa. Cả hai giằng co một lúc, cuối cùng Mục Thiên Phong cũng đành thỏa hiệp, làm theo kế hoạch của Thẩm Tịnh. Hắn nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ áp sát Lưu Văn, theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Thấy Mục Thiên Phong ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn chưa kịp thở thêm hai hơi, đã bị người ta đưa thẳng vào động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, luồng năng lượng cường đại mà trước đó cảm nhận được không có mặt ở đây, nếu không hắn đã bị lộ rồi. Thẩm Tịnh tạm thời án binh bất động, thần thức lặng lẽ thăm dò linh khí xung quanh. Sau khi xác định tình hình đủ an toàn và bản thân có thể ứng phó được, hắn mới truyền tin cho Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong nhận được tin liền đánh ngất Lưu Văn, xách cổ áo cô ta mang vào tân phòng. Người đã moi được gì từ cô ta chưa? Thẩm Tịnh cởi bộ hỷ phục, thay lại y phục của mình. Hắn nhìn xuống Lưu Văn đang nằm bất tỉnh dưới đất, phát hiện trên tay cô ta có đeo một chiếc vòng tay tinh xảo. Trực giác mách bảo Thẩm Tịnh rằng chính món đồ này là thứ giúp Lưu Văn có thể âm thầm trao đổi thân phận với hắn trước mặt bao nhiêu người mà không bị phát hiện. Thẩm Tịnh ngồi xuống, thử chạm nhẹ vào chiếc vòng tay đó. Bộ hỉ phịp ngay lập tức quay trở lại trên người Lưu Văn. Ta còn chưa kịp hỏi gì cả. Mục Thiên Phong bày một pháp trận để đảm bảo những điều họ sắp nói sẽ không bị lộ ra ngoài, sau đó mới đánh thức Lưu Văn. Ngươi là ai? Lưu Văn choàng tỉnh, lập tức thấy mình đang mặc hỉ phục đỏ thắm. Phía đối diện là hai tu sĩ đeo mặt nạ đang gắt gao nhìn cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lưu Văn ôm lấy ngực, ánh mắt đầy cảnh giác và nghi ngờ. Rõ ràng cô nhớ là mình đã trao đổi y phục với tiểu tu sĩ kia rồi mà. Cô nương, ta là ai không quan trọng. Thẩm Tịnh mỉm cười nhìn cô, trong lòng thì từng đợt sóng ngầm dậy lên. Quan trọng là, ta biết ngươi là ai. Nghe câu này, sự hoảng loạn trong mắt Lưu Văn giảm đi một chút. Cô ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Tịnh. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Thẩm Tịnh búng tay một cái, khóe môi khẽ nhếch. Ta muốn biết chuyện ở thành Sơn Nam. Lưu Văn trợn mắt khinh bỉ, bật cười lạnh. Chuyện ở thành Sơn Nam thì nhiều lắm. Làm sao ta biết ngươi muốn hỏi cái nào? Thẩm Tịnh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt khiến người ta rợn tóc gáy. Mục Thiên Phong im lặng rút ra một con dao găm, kề vào cổ Lưu Văn. Chúng ta không phải đang thương lượng, ta hỏi ngươi, thần khí rốt cuộc ở đâu? Trong lòng Lưu Văn chột dạ. Thần khí, sao bọn họ lại biết đến thần khí? Để giữ bí mật, Lưu Văn cố gắng nở một nụ cười. Ta chỉ là một tu sĩ kim đan nho nhỏ, làm sao có thể biết được tung tích của thần khí? Thẩm Tịnh ngồi xổm xuống, ánh mắt bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi muốn rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt? Lưu Văn nổi giận, nhướng mày, đôi mắt như muốn bốc cháy. Ta thấy các ngươi chán sống rồi, dám đến thành Sơn Nam bắt cóc con gái Lưu gia. Nếu biết điều thì thả ta ra ngay, bằng không khi phụ thân ta đến, các ngươi sẽ không yên đâu. Thẩm Tịnh từng đánh nhau cùng Mục Thiên Phong không biết bao nhiêu lần, đã nghe đủ loại lời dọa nạt, đe dọa như của Lưu Văn đối với hắn chẳng khác gì mũi vo ve. Việc tra hỏi người khác vốn không phải sở trường của hắn, nên đành dùng trí để đối phó. Thẩm Tịnh nhìn sang Mục Thiên Phong, ra hiệu bằng ánh mắt. Mục Thiên Phong hiểu ý, bảo Thẩm Tịnh ra ngoài trước, hắn sẽ moi lời cho bằng được. Vừa nói xong, Thẩm Tịnh lập tức tặng cho hắn ánh mắt tán thưởng, rồi thấp giọng nói. Không được, lỡ ngươi giết cô ta thì sao? Gây thù với thành Sơn Nam thì phiền lắm. Mục Thiên Phong hơi ngập ngừng, quay sang giải thích. Trước đây ta từng đọc qua một pháp quyết, nó có thể trực tiếp lục soát ký ức của người khác, tuy rằng cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thiên Phong quay đầu, từng chữ nhìn Lưu Văn nói. Linh căn sẽ bị phế hoàn toàn, trở thành phế nhân. Nhưng không sao cả, vì thần khí, phải tàn nhẫn một chút. Thẩm Tịnh xoa cằm, nghiêng đầu đánh giá Lưu Văn như đang nhìn một vật vô tri. Người nói cũng đúng, hắn mỉm cười, từ từ tiến lại gần Lưu Văn, nhẹ giọng nói trong ánh mắt kinh hãi của cô. Vì thần khí, hy sinh linh căn của ngươi cũng không phải không thể, đúng không? Mất đi linh căn, cô ta chẳng khác gì phế vật, còn không bằng thiếu thành chủ. Cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Lưu Văn cắn răng, hắn không thể cắn chết tên đeo mặt nạ trước mặt. Ta nói, thần khí đang nằm trong tay một kẻ tên là Mục Thiên Phong. Còn chi tiết hơn thì ta không rõ. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại quay sang Lưu Văn. Đường đường là đại tiểu thư Lưu gia mà chỉ biết có chừng đó thôi sao? Người nghĩ ta sẽ tin mấy lời vớ vẩn đó à? Lưu Văn biết mình không thể lừa bọn họ, nhưng cũng không dám không khai gì cả, sợ chúng thực sự lục soát chi nhớ mình. Cô dứt khoát đổ hết trách nhiệm lên người thành chủ. Ta không nói dối, thần khí thực sự ở chỗ Mục Thiên Phong, hắn là người thành Sơn Bắc. Một tháng trước, nhà ta cùng nhà họ Kiều liên thủ bắt hai vị thành chủ thành Sơn Bắc, giam ở phủ thành chủ. Nếu muốn biết tung tích cụ thể của thần khí, cứ đến phủ thành chủ mà tìm. Kiều Trường Phong là con trai thành chủ, hắn cũng tham gia hành động đó. So với ta, tìm hắn còn có ích hơn. Vì mạng sống, Lưu Văn không giấu giếm điều gì, nói ra toàn bộ những gì mình biết. Chỉ tiếc là, Lưu gia cũng chỉ là kẻ phụ họa, cô biết cũng có hạn, nhưng như vậy đã là đủ rồi. Cách chương.